Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, Vũ trụ khen thưởng, thành thật thương nhân, 12 cái hạc tiên tử đến đây, lập tức bắt đầu làm việc, linh thần chân tôn, thực lực cường hãn, trong đó có hạc tiên tử trưởng thứ nguyên động thiên trong có tín đồ của chính mình con dân, bọn họ triệu hoán con dân đến đây. Để bọn họ làm việc, thủ hạ, bất quá Trần Thủ Chuyết đúng là ung dung không ít. Cửu cung hạc đến đây, Trả Nhất nhìn thấy hắn, lập tức hô, lão hạc, đến chơi với ta a. Trả Nhất a, đến rồi, cửu cung hạc lập tức bồi tiếp Trả Nhất bắt đầu chơi. Cái này một chơi, chơi đầy đủ một đêm bóng cao su, Trần Thủ Chuyết đều không còn gì để nói. Tốt như vậy chơi sao? Đến sáng sớm, Trả Nhất mới không chơi. Chạy đến Trần Thủ Chuyết trước mặt nói. Đại ca, ta chơi đủ rồi. Ngươi đem cái tên này luyện hóa đi. Cái này liền chơi đủ rồi. Đúng đấy, đại ca, ta cảm giác bên trong thế giới này có không ít chơi vui chúng nó. Vì lẽ đó, luyện hóa nó đi, bỏ ra địa phương, chuẩn bị đi bắt những kia chúng nó. Trần Thủ Chuyết sững sờ, thiên la thế giới trong có tà vật, thì ra là như vậy, vì lẽ đó vội vàng chơi một đêm, chuẩn bị luyện hóa, đây là Trả Nhất cảnh cáo. Trần Thủ Chuyết gật gù, nói, tốt, chúng ta luyện hóa đi, bất quá không thể ở đây luyện hóa, đây là thứ nguyên thiên la thế giới, luyện hóa tà vật phải đi hiện thực vũ trụ, lúc này mới có vũ trụ khen thưởng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nhẹ giọng triệu hoán, 12 hạc tiên tử tụ tập, trong nháy mắt hóa hình, bọn họ hóa thành một chiếc phi chu, vạn ngàn linh vũ tạo thành, dường như một chiếc xe hoa, hình thức mềm mại, cổ điển trang nhã, khắp mọi nơi mịt mờ thải khí lăn lộn, tốt một chiếc phi chu. Trần Thủ Chuyết leo lên phi chu, cửu cung hạc đi theo. Nhất thời bay lên trời, tốc độ cực nhanh, rất mau tới đến cái kia thủy tinh cung hình chiếu nơi. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, trở về thế giới hiện thực, tùy tiện tìm cái phương hướng, một đường phi hành, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết biến hóa một thoáng, không còn điều khiển 12 hạc tiên tử hóa thành phi chu, mà là đơn độc một cái hạc tiên tử, biến thành phi xa. Hạc tiên cơ ngự kiếm mà lên, biến thành một chiếc phi chu, lục giai kiếm hạc thuyền nhỏ, cái này phi chu thật giống như là một cái phi vũ. Đơn giản đòi mạng, thế nhưng tốc độ càng nhanh hơn, vượt xa tổ hợp lục giai phi hạc tiên thuyền, thái thượng đảo 36 bí truyền thái thượng ngọc tòa. Có thể để cho tu sĩ lấy này pháp, hóa thành các loại pháp bảo thần binh. Nhờ vào đó phát huy những kia pháp bảo thần binh năng lực. Cái này thuộc về người nghèo đạo pháp, mua không nổi pháp bảo thần binh, chính mình biến, bất quá cũng có người nói, này pháp kỳ thực là áo cưới đạo pháp, biến thành pháp bảo thần binh, vì người khác phục vụ. Trần Thủ Chuyết đầy đủ bay ra vạn dặm, lúc này mới dừng bước lại, phi chu rơi xuống biển rộng bên trên. Trần Thủ Chuyết nắm lấy Trả Nhất, chậm rãi truyền vào chính mình thiên đạo. Hiện tại Trần Thủ Chuyết không cần lấy máu. Chín đại thiên đạo, trưởng khống như thường, hắn bắt đầu lý giải đối phương tà vật bản năng bạo kiếp nhật miễn. Bạo kiếp vô biên, quầng mặt trời giữa trời. Bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bạo lực lượng. Đáng sợ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Phá diệt tất cả, Trần Thủ Chuyết nhìn thấu bảo kiếp nhật miệng hạt nhân, nhìn thấu hắn vận chuyển trụ cột, tự thân logic, đối với bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử vô thượng trường khống. Vô tận bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bảo kiến thức. Xuất hiện Trần Thủ Chuyết trong lòng, bảo kiếp nhật miệng một tiếng hét thảm, thời khắc này, chân chính tiêu vong. Hư không mây trào, sức mạnh to lớn hạ xuống, từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một cái thiên địa đạo âm. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, phong ấn giết chết tà vật Bảo Trập, lấy thiên đạo pháp tắc phân tích Bảo Kiếp Nhật Miện. Đến đây tà vật Bảo Kiếp Nhật Miện một mạch, hóa thành đạo của đất trời, tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thưởng thiên kiếp lôi một đạo, thưởng đại kỳ ngộ một lần, thưởng minh hà ngao du một lần, thưởng thiên địa tôn hào khai cương phá thổ tăng cường. Quả nhiên khen thưởng đúng hạn mà đến, lại là thiên kiếp lôi một đạo, mình đã tích lũy ba lượt thiên kiếp lôi, lần này khen thưởng, xem như là lên cấp pháp tướng khen thưởng. Hiện tại đại kỳ ngộ đã hai đạo, đại khí vận một đạo, cơ duyên lớn một đạo, thiên địa tôn hào khai cương phá thổ tăng cường, thế nhưng là không có lên cấp đến vũ trụ phong hào. Thế giới này tôn hiệu Trần Thủ Chuyết đều muốn quên, chỉ là thưởng minh hà ngao du một lần, cái này là tưởng thưởng gì? Trần Thủ Chuyết không rõ ràng, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác chấn động toàn thân, luyện hóa Bảo Kiếp Nhật Miện, dẫn đến Trần Thủ Chuyết thực lực bản thân tăng vọt, lên cấp pháp tướng tầng 15, hoàn mỹ thân thể, thánh khiết mênh mông, huy hoàng óng ánh, luyện khí, ăn trời, thực nhật, nạp nguyệt, ăn tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu u, đều là tạ ăn, vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, như vực sâu như biển, vô cùng vô tận. Chín đại pháp tướng đều là ngưng tụ 3/10. Thần thức phạm vi vẫn là 3000 dặm không đổi. Cái này xem như là bỗng dưng ở ngoài đoạt được. Sự tình xong xuôi, trở về thiên la thế giới đi. 12 hạc tiên tử đều choáng váng. Trần Thủ Chuyết ra đến một vòng. Sau đó không tên vũ trụ cộng hưởng. Cái này liền lên cấp một tầng cảnh giới. Thật giống chơi như thế. Bọn họ không biết Trần Thủ Chuyết cái khác vũ trụ khen thưởng. Chỉ là cái này lên cấp một tầng cảnh giới, liền làm cho các nàng đều kinh ngạc đến ngây người choáng váng. Cửu cung hạc cũng choáng váng. Hắn nhưng là đối với Trần Thủ Chuyết biết gốc biết rễ. Cái này lên cấp pháp tướng không tới thời gian 10 năm. Đây là pháp tướng bao nhiêu tầng? Chính mình xem không hiểu. Tiểu tử này quá đáng giá đi theo. Phi chu bay lượn, trở về La Thiên thế giới. Nhưng không nghĩ, lần này mới vừa tiến vào La Thiên thế giới, thì có một tái phi phù tới cửa. Trần Thủ Chuyết nhận lấy, nhìn kỹ, quý khách chào ngài, dám chắc ngài là ta Bát Phương Linh Bảo Trai Thanh Đồng nhị giai quý khách. Bát Phương Linh Bảo Trai làm vì ngài cung cấp đặc biệt chấp sự. Ở đây đại hội trong lúc, chuyên vì ngài một người phục vụ. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cái này Bát Phương Linh Bảo Trai được đó. Bọn họ kỳ thực không thuộc về lần này đại hội tông môn. Thế nhưng vẫn là ở này đại hội triển khai nghiệp vụ. Trực tiếp tuần tra đến chính mình làm vì Thanh Đồng nhị giai. Phân phối chuyên môn cá nhân chấp sự. Phi phù tiếp tục liên hệ. Đối phương một cái nữ tu. Ôn nhu nói. Quý khách chào ngài, ta chính là Bát Phương Linh Bảo Trai Thanh Trà. Hứa Quỳnh cùng Tạ Kiều đều là ta hậu bối. Bọn họ cố ý giới thiệu qua ngài. Ta làm vì ngài chuyên môn cá nhân chấp sự. Ngài có chuyện gì cứ việc cắt cử ta. Quý khách, tham gia đại hội, ngài nhất định mang không ít tông môn đặc sản. Ta có thể lấy làm vì ngài tiêu thụ. Ngài yên tâm, tuyệt đối giá cả hợp lý. Tuyệt đối so với chính ngài bán ra cao hơn nửa thành giá cả. Mặt khác, ta còn cung cấp linh thạch hối đoái nghiệp vụ, giúp ngài hối đoái thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, không thu lấy bất kỳ giật ra giá. Ta còn làm vì ngài cung cấp, chấm ngoặc kép, thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết không khỏi động lòng. Suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi ở đâu, quý khách? Ta Bát Phương Linh Bảo Trai, ở Thiên La Đại Thế Giới chủ yếu nhất, tương lai đại hội tổ chức nơi thành Thiên La. Ngài tới đây, là có thể nhìn thấy, nhất thời truyền tới một con đường chỉ dẫn, lấy này có thể lấy tìm đường đến đây. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, thẳng đến nơi đó mà đi. Toàn bộ thiên la thế giới hiện tại cực kỳ náo nhiệt, đâu đâu cũng có người, đâu đâu cũng có công trường. Lần này đại hội, đến đây thượng tôn ít nhất 20 nhà, mấy trăm bằng môn tả đạo, vô số môn phái nhỏ, tu tiên gia tộc, các đường tán tu, ngàn vạn phàm nhân, toàn bộ tụ tập nơi này, tham gia Thiên La Hải Hội. Thiên La Hải Hội 3,600 năm một lần. Mỗi lần đại hội ngoại trừ pháp tướng chân quân thi đấu ở ngoài, còn có giao dịch, đấu giá, giao lưu các loại hoạt động, có thể nói chu vi rất nhiều địa vực mấy ngàn năm một lần thịnh hội. Một ít tán tu mười mấy năm trước liền hướng nơi này tụ tập. Hết cách rồi, thượng tôn thái thượng đạo đến đây đều là dùng 2 tháng. Tán tu nhất định phải rất sớm xuất phát, kỳ thực bọn họ đã rất may mắn, vừa vặn có thể lấy gặp phải 3,600 năm một lần thịnh hội. Rất nhiều tán tu, một đời cũng không có cơ hội này. Thiên La Đại Hội, tùy ý ra vào, dù là phàm nhân cũng là có thể lấy tùy tiện ra vào. Ở đây Thiên La Thế Giới trong, một chút nhìn lại, đầy trời khắp nơi, đều là tu sĩ, mênh mông vô bờ, mọi người tụ tập ở đây. Có tu sĩ lại đây chống trải tầm nhìn, mở mang tầm mắt. Có tu sĩ đem chính mình những năm này thu hoạch mang tới đây, có thể lấy chờ đợi bán cái giá tiền cao. Có tu sĩ nhưng là lại đây tầm bảo, hy vọng lấy nhỏ đánh lớn, tìm tới thuộc về tự mình cơ duyên. Có tu sĩ nhưng là đến đây tìm kiếm đột phá bình cảnh phương pháp. Có tu sĩ thì lại là hy vọng đến đây tìm một phần tốt làm ngắn công. Ở đại hội này trong, nhiều kiếm lời một ít linh thạch. Còn có tu sĩ, chính là cướp tu, không có ý tốt, lại đây tìm kiếm tự mình con mồi. Càng có ma tu, lại đây dự định giết người luyện hồn, tu luyện ma công. Vô số tu sĩ, bởi vì như vậy nguyên nhân mục đích, tụ tập nơi đây, nói là pháp tướng đại hội. Kỳ thực là rất nhiều thượng tôn một lần yên lặng giao dịch đàm phán. Ở bọn họ phía dưới là rất nhiều bàng môn tả đạo, những kia thượng tôn ăn xong sau khi sẽ có một ít cho cạn hạ xuống, để cho bàng môn tả đạo chia cát. Ở bàng môn tả đạo phía dưới chính là môn phái nhỏ, tu tiên gia tộc, bọn họ chỉ là người vây xem, nhìn thấy bên trên phát sinh tất cả cũng sẽ có ít chỗ tốt. Ở bàng môn tả đạo hạ xuống, có lẽ đối với những kia tông môn tới nói không tính là gì, đối với bọn hắn tới nói chính là cơ hội. Ở dưới cùng chính là các đường tán tu, mà ở những tán tu này ở ngoài còn có ngàn vạn phàm nhân cũng là đến đây. Những này phàm nhân gia tộc tích lũy ngàn năm, 70-80 năm trước xuất phát, tụ tập mấy ngàn người, điều động đại hải thuyền dọc theo đường đi sinh dục sinh sôi. Bởi vì quá xa, chỉ có thể như vậy. Đến đây chính là vì tu sĩ phục vụ. Tu sĩ là nhất hào phóng, quản chi nghèo nhất tán tu một cái linh thạch ban thưởng, có thể để cho phàm nhân một nhà mười mấy miệng qua trước một đời áo cơm không lo sinh hoạt. Nếu như được đến cơ duyên, tương lai chính mình trong nhà cũng có hài tử có thể lấy tu luyện, vậy mình hậu nhân cũng sắp trở thành tu sĩ, vì tương lai cuộc sống tốt đẹp. Vô số phàm nhân tụ tập nơi này, làm vì đến đây tu sĩ phục vụ. Như vậy thịnh hội cực kỳ náo nhiệt, Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, dựa theo chỉ dẫn rất mau tìm đến Bát Phương Linh Bảo Trai. Lần này có thể cùng trước đây không giống, Bát Phương Linh Bảo Trai thương hội rõ ràng là một cái cực lớn thương thành, phạm vi mấy chục dặm, vô cùng kiến trúc, mười mấy trượng cao lầu các, trong đó hướng về bầu trời hình chiếu các loại hình ảnh, bên ngoài ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Đây là thịnh hội, nhất định phải như thế khoe khoang, để người chú ý mới có thể lớn buôn bán. Cùng ở các đại tông môn bình thường buôn bán hình thức hoàn toàn khác nhau. Trần Thủ Chuyết còn chưa tới này, có một cái nữ tu phi độn tới đón, pháp tướng cảnh giới, buộc nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, mặc một bộ màu ngà pháp bào, bên trong bó sát người nội giáp, phác họa ra bộ ngực cao vút cùng eo thon chi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có gì trang sức. Phi thường mộc mạc, tao nhã tinh xảo, nàng xa xa thi lễ một cái, nói, quý khách chào ngài, Trần đạo hữu, ta chính là của ngài chuyên môn cá nhân chấp sự thanh trà. Ngài có chuyện gì cứ việc cắt cử ta. Trần thủ truyết nhìn nàng, không nhịn được hỏi, ngươi là bát phương linh bảo trai cái nào một phái đệ tử? Chăm chỉ kinh doanh một mạch, vẫn là đen ăn đen hắc thương một mạch. Thanh trà nở nụ cười, nói, Trần đạo hữu, ngài nói đùa rồi, người khác không biết, ta khẳng định là thành thật thương nhân. Ngoặc kép, hết chương.